Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31-13. Tan học lúc sau, lão sư mang theo một đám học sinh rời đi. Dư lại bọn học sinh hai mặt nhìn nhau, nhìn không hơn phân nửa phòng học, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì hảo. Lúc này mới ngày hôm sau, kỳ thật mỗi cái tiết khóa nhiệm vụ còn không có khó đến loại này lập tức bỏ mình hơn phân nửa trình. Độ, chủ yếu vẫn là quái phía trước Diệp Tự Hù dọa người. Làm cho thật nhiều người đi học linh vang lên lúc sau còn không có hồi vị trí ngồi hảo. Bị lão sư bắt được tới rồi. Trên thực tế, ngày hôm sau nhiệm vụ ngược lại so ngày đầu tiên đơn giản một ít. Bởi vì ngày đầu tiên khó một ít có thể dọa sợ người chơi. Đồng thời, các người chơi đi văn phòng lúc sau sẽ phát hiện căn bản không có nguy hiểm. Lúc sau liền sẽ chậm trễ. Từ ngày hôm sau bắt đầu, nhiệm vụ từ đơn giản hình thức chậm rãi mệt thêm khó khăn. Các người chơi tuy rằng sẽ bởi vì khó khăn tăng lên mà cảnh giác, nhưng cũng sẽ bởi vì trừng phạt căn bản không quan trọng mà lơi lỏng. Đến mặt sau, người chơi gặp phải nan đề cũng sẽ không nỗ lực mà một hai phải hoàn thành. Ngược lại sẽ lựa chọn từ bỏ. Cùng lắm thì đi văn phòng đi bộ một vòng. Ở bình thường dưới tình huống, bọn họ đi bộ một vòng lúc sau, liền sẽ dọa trở về. Từ đây tức giận phấn đấu hảo hảo học tập. Đi học không bao giờ làm việc riêng. Đáng tiếc, Diệp Tự chơi hải. Thiếu chút nữa chơi quá trớn. Cũng may hắn kịp thời dừng cương trước bờ vực. Lúc này ngoan ngoãn lăn trở về văn phòng đi. Lưu lại các người chơi thừa dịp khóa gian 10 phút ghé vào cùng nhau. Thương lượng phía dưới nên làm cái gì bây giờ. Đã xuất hiện một con quỷ. Nếu là có biện pháp đối phó nói thì tốt rồi. Nếu không chẳng lẽ muốn bọn họ vẫn luôn bị động thừa nhận. Một chút đều không phản kháng sao. Giống nhau không có ước thúc quỷ. Đều có đối phó nó biện pháp. Chính là mượn dùng đạo cụ. Có thể nhìn xem trong trường học có hay không tàng đạo cụ, một cái qua không ít thế giới thâm niên. Giả nói, hắn hiển nhiên trải qua quá cùng loại thế giới. Có không ít kinh nghiệm mà thấy manh tân nhóm đều không hiểu ra sao. Không khỏi này đàn ngốc manh tân kéo chân sau. Hắn đành phải mở miệng giải thích nói. Ta đi qua vài loại bất đồng thế giới. Có chút trong thế giới quỷ là có hạn chế. Sẽ chỉ ở nào đó khi đoạn xuất hiện. Dưới loại tình huống này quỷ, giống nhau là không có đối phó nó biện pháp. Chỉ có thể dựa vào chính mình tránh né chạy trốn. Tìm kiếm sinh lộ, đệ nhị loại tình huống là quỷ có thể tùy tiện ra tới hù dọa người. Nhưng nó giết người là có điều kiện. Loại này quỷ giết người điều kiện giống nhau cũng thực dễ dàng là có thể phát hiện. Cho nên chúng nó tính nguy hiểm không quá cao. Chỉ cần không kích phát tử vong điều kiện. Bị hù dọa vài cái đảo cũng không cái gọi là cuối cùng một loại. Cũng là quỷ có thể tùy ý xuất hiện. Hơn nữa như vậy quỷ là không có giết người hạn chế. Hoàn toàn bằng tâm tình. Đối phó như vậy quỷ, sẽ có chuyên môn đạo cụ, hoặc là cho người chơi tự bảo vệ mình, hoặc là chính là dùng để hạn chế quỷ hoặc là tiêu diệt quỷ, nghe xong hắn nói. Người chơi khác trong lòng có chút đế, chính là còn có một vấn đề bãi ở bọn họ trước mặt. Cho nên chúng ta gặp được chính là nào một loại, Diệp Lật nó đến nay mới thôi cũng không có giết qua người. Chính là ai cũng không biết nó là lười đến sát vẫn là không kích phát điều kiện, điểm này thâm. Niên giả cũng vô pháp khẳng định. Cho nên hắn ngay từ đầu liền tưởng phát động đại gia cùng nhau tìm xem. Hay không có đạo cụ tồn tại. Nếu có, liền có thể gián tiếp chứng minh Diệp Tự tính nguy hiểm mà ni chỉ là bọn hắn không biết. Thế giới này là có đạo cụ. Nhưng đạo cụ cũng không phải dùng để đối phó bên ngoài thượng quỷ. Hơn nữa đạo cụ xuất hiện thời cơ cũng có yêu cầu. Nhưng là mặc kệ thế nào, đại gia có nỗ lực phương hướng. Tổng so phía trước khắp nơi loạn đâm muốn hảo. Lúc này muốn đi học, không có biện pháp đi tìm đạo cụ. Đại gia chỉ có thể thương lượng chia làm tiểu đội. Chờ ăn xong cơm chiều lại đi nhìn Simonser một giờ bữa tối thời gian. Có thể tìm kiếm không ít địa phương. Vậy nói như vậy định rồi. Chúng ta đội ngũ liền như vậy tổ. Dư lại người. Chờ bọn họ trở về lúc sau làm cho bọn họ chính mình tổ đội nếu không có đạo cụ nói. Có phải hay không liền không cần sợ Diệp Lật. Hẳn là đạo cụ sẽ không đặc biệt khó tìm. Bằng không không đợi chúng ta tìm được. Quỷ đã sớm đem người giết sạch rồi. Ta nhưng thật ra nghĩ đến một chút. Nếu là Diệp Lật thật là có điều kiện mới có thể giết người quỷ. Kia điều kiện này có phải hay không sớm đọc cùng tiết tự học buổi tối đến trễ. Phía trước vẫn luôn không có gặp được quá này hai việc không hoàn thành tình huống. Cũng liền không ai biết đến trễ hậu quả. Nói không chừng chính là bị quỷ đuổi giết đâu. Vậy càng không thể đến muộn. Mặc kệ là thật là giả. Ta sẽ không đi nếm thử. Đêm nay chúng ta công đầu tốc độ mau một ít. Đừng cùng ngày hôm qua giống nhau. Thiếu chút nữa cũng đã muộn. Một đám người díu dít mà thảo luận nửa ngày, thẳng đến dự bị linh vang lên bọn họ mới an tĩnh lại. Dự bị linh vang quá 2 phút lúc sau, còn sẽ có một đạo đi học linh. Nói cách khác bọn họ còn có thể lại thảo luận 2 phút. Về đối phó Diệp Tự sự tình bọn họ đã thảo luận qua. Cho nên có chút người chơi nghe được tiếng chuông liền tính toán hồi chỗ ngồi ngồi xuống. Nhưng bọn hắn còn không có tới kịp đi. Lại có một cái người chơi nói. Diệp Lật có phải hay không? Sẽ không đi văn phòng. Cái này người chơi thường xuyên không hoàn thành nhiệm vụ. Hôm nay một buổi sáng đều ở văn phòng đợi. Buổi chiều thật vất vả đã trở lại. Kết quả liền gặp phải quỷ hù dọa người. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy văn phòng mới là an toàn nhất địa phương. Nói không chừng quỷ không thể đi văn phòng đâu. Những người khác không nói chuyện. Rốt cuộc việc này ai cũng nói không chừng. Bất quá, nghe giống như có điểm đáng tin cậy. Mắt thấy lão sư mau tới. Đại gia yên lặng về tới trên chỗ ngồi. Trong lòng nhưng thật ra ở cẩn thận tự hỏi chuyện này. Rốt cuộc có phải hay không hẳn là từ bỏ nhiệm vụ. Trốn đến văn phòng đi. Xen vào Diệp Tự phía trước ác liệt hành vi. Không ít nhát gan người chơi do dự một chút. Liền kiên định mà tuyển này một cái lộ. Liền tính ở trong văn phòng cũng không an toàn. Cũng tổng so phòng học hảo. Tốt xấu đi văn phòng người chơi đến nay còn không có gặp phải quá quỷ. Liền tính chính mình vận khí không hảo đi lại gặp phải quỷ. Cũng bất quá chính là đổi cái địa phương ngộ quỷ mà thôi. Như vậy tính xuống dưới. Có hơn phân nửa tỷ lệ là an toàn. Vì thế này tiết khóa thượng. Dư lại người chơi lại có một nửa không có hoàn thành nhiệm vụ. Tan học lúc sau bị lão sư xách đi văn phòng. Phi thường không khéo. Này một tiểu phê người chơi đang đi tới văn phòng trên đường. Gặp thượng tiết khóa bị xách đi kia một đám người chơi. Không biết này đàn người chơi tao ngộ cái gì tàn phá. Một đám nhìn qua héo héo. Giống bị xương đánh cả tí mần y cái này làm cho đang muốn đi văn phòng người chơi trong lòng căng. Thẳng, vội vàng thò lại gần hỏi. Các ngươi làm sao vậy? Đại bộ đội đồng tình mà nhìn thoáng qua tiểu bộ đội. Lắc đầu thở dài một chút. Cái gì cũng chưa nói liền rời đi. Tiểu bộ đội người chơi vẻ mặt mộng bức. Một đám đều khẩn trương lên. Nhìn gần trong gang tấc văn phòng đại môn. Trong lúc nhất thời thế nhưng không dám đi vào. Là, có phải hay không quỷ ở bên trong? Có cái nhát gan nữ sinh run giọng nói hỏi. Không có người trả lời nàng. Bởi vì ai cũng không biết. Bất quá phía trước đi người chơi đều nguyên vẹn ra tới. Cho nên bên trong hẳn là không có nguy hiểm money nhiều lắm chính là. Sẽ gặp một ít kinh hách đi. Như vậy tưởng tượng, mấy cái người chơi liền không có như vậy sợ hãi. Hơn nữa lão sư lại ở gọi bọn hắn chạy nhanh đuổi kịp. Đoàn người không dám chậm trễ. Vội vàng ba lượng bước vào văn phòng. Trong văn phòng sạch sẽ ngăn nắp. Cũng không có cái gì dị thường. Như là bão táp trước yên lặng. Làm mọi người càng thêm sợ hãi. Bọn họ nơm nớp lo sợ mà bước chân. Đi theo lão sư đi đến tận cùng bên trong. Dọc theo đường đi bình tĩnh đến không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ quỷ thật sự không ở nơi này? Người đều tới tề sao? Không có tụt lại phía sau đi. Lão sư hỏi. Đại gia không biết. Nhưng hẳn là không có. Cho nên mọi người lắc đầu. Ở lão sư bàn làm việc chung quanh vây quanh cái vòng. Chờ nghe nàng dạy bảo. Chờ hạ, ta nhìn Simonser, lão sư vươn ra ngón tay bắt đầu mấy người. 1, 2, 3, 8, 9, di, 9 người. Như thế nào nhiều một cái? Chẳng lẽ là ta nhớ lầm? Nhiều một cái, các người chơi lập tức lông tơ thẳng dựng. Kinh tủng chiều bên người nhìn lại. Phía trước không chú ý chung quanh người diện mạo. Trăm triệu không nghĩ tới lêu lổng ở trong đám người. À, nó ở chỗ này. Một người nữ xinh thét chói tai lùi về sau vài bước. Đem một chồng đặt ở trên mặt đất bài tập sách đâm phiên. Chính mình cũng té ngã trên mặt đất. Bởi vì chân mềm. Sau một lúc lâu không bò dậy. Mà nàng đối diện. Là vẻ mặt vô tội đứng ở nơi đó Diệp Tự. Các người chơi sắc mặt đại biến. Vội vàng tứ tán mở ra. Cách hắn rất xa. Này chỉ quỷ là khi nào trà trộn vào tới. Quỷ chuyện xưa đáng sợ nhất không phải thiếu một cái. Mà là nhiều một cái. Rốt cuộc. Nhiều cái kia khẳng định không phải người. Các người chơi tản ra thời điểm có chút cuống quýt. Cũng không chú ý chính mình phía sau là cái gì. Cho nên giống nữ sinh như vậy đụng ngã đồ vật không ở số ít. Làm cho lão sư tức giận phi thường. Các ngươi làm gì? Đều cho ta lên. Đem đồ vật sửa sang lại hảo. Nhìn xem các ngươi giống bộ dáng gì. Suốt ngày lúc kinh lúc giống, lão sư không nói hai lời đem bọn họ đều phê bình một đốn. Cũng lệnh cưỡng chế bọn họ cần thiết đem đồ vật thả lại tại chỗ. Vì trừng phạt này đó không nghe lời hư học sinh. Lão sư còn phạt bọn họ đem văn phòng vệ sinh cấp quét tước. Tuy rằng, trên mặt đất thực sạch sẽ, thoạt nhìn không có gì yêu cầu đại tẩu địa phương. Các người chơi không thể phản kháng NPC, đành phải ngoan ngoãn nghe lời. Đi góc cầm rẻ lau cây chổi, lấy thứ tốt lúc sau. Một người phân một chương bàn làm việc, chuẩn bị quét tước thời điểm. Phát hiện Diệp Tự lại không thấy. Hắn sẽ không lại giấu ở nơi nào đi. Nhát gan người chơi khóc không ra nước mắt. Nàng nhìn trong văn phòng các loại có thể giấu người góc. Càng xem càng sợ, tổng cảm thấy bên trong ẩn giấu quỷ. Chính là vệ sinh là cần thiết muốn quét tước. Sợ hãi cũng không được. Nàng đành phải run run rẩy rẩy mà đến gần bàn làm việc. Đứng ở mặt bên, chà lau hai chương bàn làm việc trung gian cách pha lê chắn bản. Ở cái này vị trí, không cần đối diện cái bàn phía dưới không gian, hẳn là sẽ an toàn một ít đi. Sự thật chứng minh cũng không phải. Quỷ loại đồ vật này, luôn luôn đều không phải dùng lẽ thường có thể suy đoán. Cho nên nữ sinh thực mau liền phát hiện, nàng chà lau này khối pha lê, giống như không quá thích hợp. Văn phòng pha lê chắn bản giống nhau sẽ có một ít ma sa hoa văn. Tỉ như hoành điều, dựng điều linh tinh, không phải là thuần trong suốt pha lê. Nói cách khác vừa nhấc đầu, xuyên thấu qua pha lê rõ ràng mà thấy đồng sự mặt. Tổng cảm thấy có chút biệt nữ, kia lộng cái chắn bản còn có cái gì ý nghĩa? Không bằng không lộng, nữ sinh ngay từ đầu không phát hiện. Sau lại mới này khối pha lê hoa văn có chút kỳ quái. Thấy thế nào đi lên, đặc biệt giống cá nhân mặt. Nàng nhìn chằm chằm nhìn trong chốc lát, phát hiện hoa văn lại bắt đầu biến ảo. Từ một chương đại mặt, biến thành một cái hoàn chỉnh người. Nhưng là không có ngũ quan, chỉ có đại khái hình dáng. Bởi vì Diệp Tự là cái tay tàn, sẽ không vẽ tranh. Nếu là ngày thường, thấy loại này tiểu học trình độ họa tác, đừng nói sợ hãi, cười đều có thể cười chết. Chính là đây là cái thần quái thế giới. Pha lê thượng hoa văn rõ ràng chính là quỷ là mờ ni, nữ sinh một chút cũng không dám phun tào quỷ. Vẽ tranh khó coi, chỉ có thể cứng đờ thân mình. Xách theo rẻ lau chậm gì gì mà rời đi nơi này. Làm bộ chính mình cái gì cũng chưa phát hiện. Làm bộ chính mình đã lau xong rồi này khối pha lê cho nên mới rời đi. Đáng tiếc quỷ cũng không tính toán buông tha nàng. Chờ nàng đứng ở một khác khoản pha lê trước. Nghiêm túc xác nhận này khối pha lê hoa văn thực bình thường. Sau đó bắt đầu sát pha lê lúc sau. Diệp Tự lại dùng này khối pha lê hoa văn vẽ cái u linh. Mà cảm kích kia khối pha lê đã biến trở về nguyên dạng. Đây là quỷ đặc thù năng lực chi nhất, còn rất thú vị, quỷ ra tay thay đổi vật thể vẻ ngoài hình dạng, cũng là quỷ chuyện xưa thường thấy cốt truyện. 45 phút lúc sau, no kinh tàn phá các người chơi rốt cuộc có thể rời đi. Bọn họ cơ hồ là gấp không chờ nổi mà cướp đường mà chạy. Một tá chuông tan học, người liền không ảnh, Diệp Tự đứng ở văn phòng cửa, vẻ mặt thổn thức, đã từng, hắn cũng là cái thuần lương hảo hai tử, cũng không có hù dọa người ác thú vị tới. Hiện tại, hắn đã thành hồng thủy mãnh thú, nhất định là các bạn nhỏ dạy hư hắn. Diệp Tự đang nói chuyện thiên giới mặt lời lẽ chính đáng mà khiển trách các đồng đội. Sau đó quay đầu chạy tới nhà ăn ăn cơm ni vì đùa giỡn các người chơi. Hắn hôm nay đều không có trước tiên đi ăn cơm ni vừa mới đánh chuông tan học. Chính là chiều nay cuối cùng một tiết khóa tiếng chuông, lúc này lại đi nhà ăn. Cũng không biết lúc này còn có hay không ăn ngon dư lại. Chuyện sau đó Diệp Tự không có lại quản. Người chơi là đối văn phòng tránh như rắn rết. Vẫn là kết bạn vội vàng tìm đạo cụ, hắn cũng chưa để ở trong lòng. Trọng điểm căn bản không ở bên này, mà ở vãn đọc thời gian. Bởi vì người chơi yêu cầu công đầu ra cái thứ hai quỷ tới. Lúc này đây, các người chơi đều biết nếu đẩy sai rồi người, đối phương là có thể báo thù. Cho nên bọn họ hôm nay sẽ so ngày hôm qua còn muốn bó tay bó chân. Không dám tùy ý nhằm vào người khác. Huống chi, chân chính quỷ đến nay còn không có lộ ra dấu vết. Buổi tối 6 giờ. Sở hữu người chơi lần thứ hai bị nhốt ở trước đại môn. Tiến hôm nay phân công đầu. Tác giả có lời muốn nói. Tính sai. Hôm nay thô dài thất bại vốn dĩ tính toán đổi mới 6.000. Kết quả này chương chỉ có 3.700. Còn thiếu 2.300 trước ghi tạc chướng thượng. Chậm rãi còn gạch dưới. 3. Gạch dưới mỗi ngày còn 1.000. Thực mau là có thể còn thượng nắm tay. Hết chương.